nơi pháp trường nhân gian, càng thêm nhân gian, nhất là loại lão tu sĩ kim đan như ngươi, đạo hạnh càng cao, hương nến sẽ có phẩm tướng càng cao. Nói tới đây, Kim Bào lão giao thở dài, dừng thân hình, một tay che chắp sau lưng, một tay song chỉ vuốt vuốt hàng lông mày dài màu vàng đang rủ xuống trước ngực, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử kia, ta cùng với người trèo đò Phạm gia đã giúp người kéo dài lâu như vậy, một tấm vũ sư sắc lệnh chạm quá vô mà thôi, còn chưa có họa xong. Là đệ tử đạo gia Phù Lục phái, hôm nay càng ngày càng không đến việc sao? Hay là bản thân ngươi học nghệ không tinh, không đủ bản lĩnh vẽ bùa? Hay là phù lục uy lực quá lớn, lá bùa quá mức trần quý, làm hại ngươi hạ bút không được trơn tru? Không sao, ta đã rất nhiều năm không kiến thức cùng lĩnh giáo tràng khóa phù, rất hoài niệm, cho nên chút thời gian ấy còn có thể chờ được thiếu niên lang. Cứ từ từ mà làm, đừng vội." Quế phu nhân ai thán một tiếng. Lão hắn chèo thuyền cũng là tâm cảnh không khác biệt mấy. Đây là chỗ khủng bố của thánh nhân quản hạt một phương thiên địa, giống như là nho thánh tọa trấn học cung thư viện, chân quân thân ở đạo quan, là hắn tọa trấn chùa miếu, võ thánh quản hạt xa trường. Quế phu nhân sắc mặt tái nhợt, tàn khốc nói: "Hành hung bạo ngược như thế, người không sợ bà Sa Châu nho ra thánh nhân trách hỏi ngươi sao?" Lão rào ánh mắt thương hại nói: "Quế phu nhân, người không nên sống ở Lão Long Thành như vậy, một nơi rách nát như vậy, mùa dây buộc mình mà thôi, nhiều năm tầm thường vô vị thế kia, không để ý đến chuyện bên ngoài, nơi nào hiểu được dưới đại thế, thuận giả xương, nghịch giả vong. Quế phu nhân, ta ước mơ chân thân của ngươi rất nhiều năm, nhưng mà niệm tình ngươi xuất thân không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta, đồng tâm hiệp lực cùng với Giao Long Câu hoàn thành nghiệp lớn, như thế nào?" Quế phu nhân cười lạnh nói: "Thật không biết nếu nhỏ ra thánh nhân ở đây, ngươi còn dám nói ẩu nói tà hay không? Đừng nói thánh nhân, chỉ sợ chỉ là một vị quân tử cũng đủ cho ngươi nơm nớp lo sợ mất thôi." Lão nhân Kim Bào lắc đầu cười: "Bây giờ đã khác xưa rồi, cho nên ta mới nói quế phu nhân ngươi nhãn giới quá hẹp mà thôi. Đạo bất đồng bất tương vi miêu, sau khi ăn luôn ngươi, ta sẽ có thể thuận thế tẽ thân ngọc phát cảnh. Đến lúc đó, cho dù là toánh âm trần thị nho ra thánh nhân nơi rời khỏi thư viện tới đây trách hỏi, thì có thể làm gì được ta?" Lão nhân nhếch miệng cười, ý cười nồng đậm: "Biết người còn chưa từ bỏ ý định, cho rằng lúc nãy ta cố lộng huyền hư, còn mang lòng cầu may. Nếu để cho thiếu niên kia họa ra đạo tràm khóa phù kia, để dọa toàn bộ giống loài Giao Long trừ ta ra, ngươi à, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Bây giờ còn cảm thấy ta đang phô trương thành thế nữa không?" Lão nhân bước ra một bước, nháy mắt đi tới cách chiếc thuyền nhỏ Trần Bình An đang cưỡi hơn 10 trượng. Trần Bình An tựa như là lão tăng nhập định, không hỏi thế sự, chỉ chậm rãi vẽ bùa. Quế phu nhân cùng lão hắn từ chèo thuyền đồng thời hành động. Nàng ném ra một nhánh cây hoa quế rơi ở đầu thuyền chiếc thuyền con. Phụ nhân mặc niệm một câu: "Kết cành y thành thiền." Cành quế nháy mắt sinh trưởng thành một gốc cây quế nhỏ, cành lá che phủ, nở ra từng chùm hoa quế vàng óng ánh, mùi thơm nước mũi. Cây quế cao tới một trượng, thụ ấm bao trùm lấy Trần Bình An. Lão hán lại hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, mặc tụng chú ngữ, một cước nặng nề dẫm lên con thuyền nhỏ hắn đang đứng. Lòng bàn tay hai tay giữ thăng bằng, mười ngón tay đan vào nhau, từ giữa khe hở nở rộ ánh sáng chói lòa. Lão hán chèo thuyền, một tay ngón tay cái địa ngực, một tay ngón út chỉ hướng lão dao màu vàng. Sau khi lão hán bấm tay niệm thần chú, còn ánh lửa đỏ tươi quanh quần toàn thân, giống như là một vị thiên quan thần linh thân khoác hồng bào, cái chán che kín ở chữ triện màu đỏ tươi, phẫn nộ quát: "Kim ô chấn sĩ, hòa thân trừ thủy." Mặt biển từ chiếc thuyền nhỏ dưới chân lão hắn đến lão nhân Kim Bảo giống như là nước sôi trong chảo nóng, hơi nước hôi hồi. Sau khi từ bên trong bay ra rất nhiều ô nha màu vàng, chúng nó đã kéo theo từng đạo hỏa diễm quần quận bay nhanh đánh về phía lão rào. Nhưng mà lão rào Kim Bào chỉ là theo tay vung tay áo lên, lôi từ nước biển hai bên cạnh người của con thương long bích thủy cùng bầy kim ô va chạm với nhau. Mấy chục kim ô nháy mắt bị hai con thương long già nua cắn nuốt hầu như không còn. Tuy thương long bích thủy đã ăn no nê, trong bụng thi thoảng lóe ra ánh lửa, cuối cùng đồng quy vu tận, thân hình vỡ vụn quay về phía biển lớn. Nhưng mà lão hắn tay bấm pháp quyết, ra tay tấn mãnh, có thể nói là thanh thế mênh mông quần quận,